Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 977, đệ nhất đình viện. Nói như vậy, các ngươi Yigo là muốn cho ta đi trước đệ nhất đình viện bắt được American Lema Mút, hoặc có lẽ là đoạt ở Mỹ thực sẽ phía trước lấy được trước bảo thạch thịt phải. Vô Thương cười khẽ nhìn đối phương. Đúng, American Lema Mút bắt được đẳng cấp là 48. Tuy lại gô người ở bên trong cũng là tìm kiếm tứ thiên vương bên trong Toriko bọn họ đến giúp đỡ bắt. Được, thế nhưng ta càng thêm tin tưởng Vô Thương tiên sinh thực lực. Cho nên cố ý trước đến tìm kiếm ngươi. Johan nói, đúng rồi, có một việc không biết nên hay không nên hỏi. Vô Thương tiên sinh là không phải ở bắt được cá nóc kình thời điểm giao thủ quát GT người máy. Ở không lâu, ta từ Toriko tiên sinh bên kia biết được ở động quật trong sa mạc phát hiện người máy hài cốt. Mà căn cứ Toriko tiên sinh suy đoán, tại bọn họ phía trước, Vô Thương tiên sinh người cũng đã bắt được cá nóc kình. Quả thực đã giao thủ. Hơn nữa nếu như không phải có hai cái GT người máy tiến nhập động quật sa mạc nói, Toriko bọn họ phát hiện hài cốt, phải là bị ta giải quyết hết cái Kiat GT người máy. Vô Thương tùy ý nói. Johan trong mắt một sáng. GT người máy cường đại. Hắn đã đi qua, còn lại bị Mỹ thực sẽ cướp sạch qua đình viện quản chế tự mình giám định qua. Tuyệt đối là có thể so với bắt được đẳng cấp 30 trở lên mãnh thú cường độ. Mà lúc này xác định Vô Thương giải quyết hết qua một cái GT người máy. Đây không thể nghi ngờ là chứng minh rồi Vô Thương cường đại, còn tại đằng kia Chu TGT người máy bên trên, Vô Thương tiên sinh quả nhiên lợi hại. Nếu như lần này Vô Thương tiên sinh chịu ra tay nói, chúng tay gô nguyện ý lấy được bảo thạch thịt phân ra phân nửa cho Vô Thương tiên sinh. Mặt khác cho, nữa dư vượt lên trước 1 tỷ thù lao. Johan liền vội vàng đứng lên, cúi người chào thật sâu nói. Cổ đại thực bảo sao? Vô Thương ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú ý. Bảo thạch thịt cũng được xưng là chi cổ đại thực bảo, tại nhân gian giới bên trong tuyệt đối là thuộc về cao cấp thịt để ăn tài. Cũng là hình thể khổng lồ American Lema Mút mấy trăm năm mới có thể tạo ra tinh hoa. Có thể, người ủy thác ta tiếp nhận. Vô Thương đột nhiên ngồi ngay ngắn thân thể. Vui sướng cười to nói. Bây giờ hắn Mỹ thực ác ma gần thức tỉnh. Nếu như có thể nuốt chửng bảo thạch thịt, tuyệt đối có thể thúc đẩy Mỹ thực ác ma triệt để tỉnh lại. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Đạt được Vô Thương tiếp thu, Johan tự nhiên mừng rỡ không thôi. Ở vội vã cảm tạ phía dưới, càng là vội vàng ly khai đi an bài đi trước đệ nhất đình viện phi cơ trực thăng. Bất luận cái gì cơ cấu đều có cạnh tranh tồn tại. Muốn thượng vị hoặc là thu được quyền lợi nhiều hơn, cũng là muốn đầy đủ công tích cùng mới có thể. Johan sẽ tìm tới Vô Thương bực nào nếm không phải là không hy vọng có thể nhờ vào đó để quyền lợi của mình càng thêm vững chắc. Nếu như Vô Thương có thể bắt được bảo thạch thịt, làm như vậy người đề cử Johan tự nhiên cũng chính là lập được công lao. Ổn áp những bộ phân khác người phụ trách, Johan an bài rất nhanh. Bất quá nửa giờ, phi cơ trực thăng liền chạy tới, mà Vô Thương cũng là ở đem Demon thu nhập tiểu thế giới phía sau. Cũng là mang theo kết thúc tu luyện Monkey leo lên phi cơ trực thăng. Ở cuồng phong gào thét phía dưới, vượt lên trước 1 mắc tốc độ đi phi cơ trực thăng bay lượn trên cao. Hướng phía đệ nhất đình viện rất nhanh đi tới. Nơi này chính là đệ nhất đình viện sao? Cư nhiên lớn như vậy. Nửa ngày trời sau, nhìn phía dưới như tiểu hình đại lục lớn đại đảo đảo. Monkey giật mình nói, đệ nhất đình viện LIGO lấy làm tự hào nhất đại đình viện. Diện tích chung đạt tới 50 vạn bình phương km. Bốn phía đều là bị vượt lên trước 5.000 thước sơn mạch bao quanh. Trên cơ bản che giấu tin tức của ngoại giới. Ngồi ở bên trên Johan giải thích, 50 vạn bình phương km. Monkey mặt lộ vẻ thán phục. Nàng tuy là đi tới cái này cái thế giới có một đoạn thời gian, nhưng là lại còn chưa có tiếp xúc qua đình viện. Lúc này nghe được đệ nhất đình viện rộng lớn như vậy phía dưới, cũng là nhịn không được kinh hãi. Vô Thương tiên sinh, đợi lát nữa rớt xuống phía sau, ta sẽ vì ngươi dẫn tiến phụ trách đệ nhất đình viện. Cũng là chúng tay go bên trong Mỹ thực nghiên cứu sở sở trường. Man Sầm sở trường, hắn chính là một vị rất lợi hại cường giả. Ta nghĩ các ngươi hai cái sẽ phải có không ít cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Johan nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Vô Thương. Man Sầm sao? Vô Thương hơi mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lóe lên. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Man Sầm đích thật là một cái thực lực người rất được. Thậm chí thực lực đã vượt ra khỏi nhân gian giới. Đủ để cùng Mỹ thực trong giới đệ đình viện thành viên so sánh với. Ở nói chuyện với nhau lúc. Phi cơ trực thăng đã đáp xuống trên đảo một chỗ trên vách núi sân bay bên trên. Thấy vậy, Vô Thương cũng là đứng lên. Cùng Monkey cùng đi xuống. Johan giống như vậy. Đồng thời tự giác cho Vô Thương cùng Monkey dẫn đường. Theo trong sân bay cửa thép. Một đường đi vào trong vào. Thật kinh người tràng diện. Nơi đây quả thực giống như là một tòa đại hình thực phẩm hãng chế biến. Đang nghiên cứu sở bên trong. Monkey nhìn trước mắt không gian trống trải bên trong bầy đầy cơ giới cùng dây chuyền sản xuất vậy. Sản xuất ra mỹ thực. Kinh thán không thôi. Đích xác rất giật mình. Bất quá cái này cũng từ mặt bên chứng minh rồi nơi này đệ nhất đình viện nguyên liệu nấu ăn tương. Đường phong phú. Vô Thương nhìn chung quanh liếc mắt phía sau. Mỉm cười. Cái kia. Vô Thương tiên sinh. Nghiên cứu sở nội bộ là vô khuẩn thất. Chỗ muốn tiến hành khử trùng. Ở đạt đến một chỗ nhập khẩu lúc. Johan có chút áy náy nói. Không sao cả. Vô Thương xua tay. Chợt trêu chọc nhìn về phía bên người Monkey. Có muốn hay không cùng ta cùng tắm tắm rửa. Ta có thể thay ngươi trả lưng a hát. Hành. Nghĩ sướng vãi. Monkey trực tiếp liếc một cái. Sau đó cảnh cáo nhìn thoáng qua phía sau. Mới. Chỉ có. Tiến nhập khử trùng trong thời gian. Đồng thời lập tức liền đóng cửa lại. Không chút nào cho Vô Thương đi theo vào cơ hội. Vô Thương nhún vai. Tùy ý tựa ở một bên tường chờ đợi đứng lên. Hắn kỳ thực nếu như muốn thực sự xem Monkey thân thể. Sớm đã dùng chân lý lòng dạ. Vừa rồi chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Đang đợi sau khi Monkey giặt xong tiến hành rồi khử trùng. Vô Thương cái này mới đi vào khử trùng bên trong phòng. Thống khoái tắm rửa. Sở nghiên cứu nội bộ dưới đất 60 tầng. Ở Vô Thương khử trùng kết thúc. Sau khi mặc quần áo vào. Liền cùng Monkey còn có Johan đi thang máy rất nhanh giảm xuống. Keng tương đương. Cửa thang máy mở ra. Vô Thương từ đó đi ra. Ngắm mắt nhìn đi. Liền phảng phất là tiến nhập phòng thí nghiệm. Hai bên đường đều là để phòng ngừa ở trong quầy kiếng mãnh thú. Bất quá những mãnh thú này có thể không phải tiêu bản. Mà là chân tránh vật còn sống. Không ngừng phát ra tiếng gầm gừ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.